Chương 883, tiến vào tầng thứ 5. Cụ thể nói một chút. Phương Thần trầm giọng nói. Ngươi cũng đã biết Thâm Viên Liệp Ma thú nhất tộc quán niệm hỏi. Phương Thần gật đầu, cái này một chủng tộc, tại vực ngoại cũng coi là tuyệt đối bá chủ chủng tộc, vô cùng lợi hại. Tầng thứ 5 vẫn lạc vị kia cường đại tồn tại, liền là Thâm Viên Liệp Ma thú nhất tộc một vị vương giả, gọi là Hắc Liệt Vương. Thủ đoạn thông thiên, phi thường lợi hại. Quán niệm nói, lúc trước chúng ta đám người đi theo Hắc Liệt Vương đại nhân, đi vào Táng Kiếm Châu, lại không nghĩ rằng, sẽ vẫn lạc ở đây. Hắc Liệt Vương Phương Thần đôi mắt lấp lóe, tự nhủ. Phương Thần còn muốn biết rõ một chút Hắc Liệt Vương tình huống cặn kẽ, nhưng lại đoán nghiệm nhưng lại không biết. Cuối cùng, Phương Thần đi vào đoán nghiệm trước người, giơ lên nằm đấm, hắc ám chân ý bốn phía tiêu tán. Người đã đáp ứng ta, không giết ta. Đoán nghiệm giống to. Phương Thần cười lạnh một tiếng, một quyền đem doanh sát. Tầng thứ 4 bên trong, nguy hiểm dị thường, nơi này vẫn lạc đại năng giả có rất nhiều. Có chút lớn năng giả hoán niệm cư cờ kỳ coi cho NG, hơi không cẩn thận liền sẽ bị xâm chiếm linh hồn. Mà vừa mới cái kia võ giả, chính là bị xâm chiếm linh hồn. Siêu nhưng vào lúc này, tiểu lao thử vèo một tiếng, nhảy tới Phương Thần trên bờ vai. Nhìn thấy tiểu lao thử, Phương Thần trên mặt nở một nụ cười. Xem ra, tiểu lao thử đã tu dưỡng tốt. Cứ như vậy, thăm dò Táng Thần Kiếm Ngục tốc độ, tiểu càng lúc càng nhanh. Đi tầng thứ 5 đi. Phương Thần no ý tại Phương Thần cùng tiểu lao thử tìm kiếm tầng thứ 5 cửa vào thời điểm, gặp vô số hắc ám yêu thú. Bất quá, có được hắc ám chân ý, chém giết hắc ám yêu thú dễ dàng rất nhiều, từ đầu đến cuối tiểu lao thử đều không có xuất thủ. Dựa theo Phương Thần nói, tiểu lao thử thiên phú thần thông, muốn tới tầng thứ 5 tại sử dụng. Đây là một đòn sát thủ, cơ nở tại thời khắc cuối cùng sử dụng. Trên đường đi, Phương Thần chém giết trọn vẹn hơn 20 cái hắc ám yêu thú, trong đó thậm chí có chút hắc ám yêu thú có được trung phẩm hắc ám chi tâm. Một đường đánh tới, Phương Thần cũng gặp phải một ít nhân loại võ giả, bọn hắn tại tự giết lẫn nhau. Bất quá, Phương Thần có thế không quản được nhiều như vậy. Những này võ giả bên trong, có một ít thậm chí là chuẩn vương cường giả. Bọn hắn sở dĩ bị oán nghiệm ăn mòn linh hồn, đều là bởi vì lòng tham, mà lại tâm trí không kiên định. Nhưng mà, làm Phương Thần tại tầng thứ 4 đi lại ước chừng sau một canh giờ, đột nhiên dừng bước. Bởi vì, hắn thấy được hai người quen. Độc Cô Vân cùng Tư Đồ Hành. Độc Cô Vân, Tư Đồ Hành. Phương Thần đối hai người phất tay, lớn tiếng kêu lên. Bất quá, Tư Đồ Hành cùng Độc Cô Vân cử động, tương đối quỷ dị, đưa tới Phương Thần chú ý. Lúc này Độc Cô Vân cùng Tư Đồ Hành, đứng tại một cái tiểu trên đồi núi, hai người đưa lưng về phía Phương Thần. Phương Thần bước nhanh đi tới tiểu sơn khâu trước đó, một lần nữa kêu lên. Nhưng là, Độc Cô Vân cùng Tư Đồ Hành vẫn không có động tĩnh. Chợt, Phương Thần quay người nhìn lại, trong nháy mắt phát hiện, Độc Cô Vân cùng Tư Đồ Hành trên mặt, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn theo ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, tại tiểu sơn khâu hậu phương, thình lình có một cỗ hải cốt. Cái này cỗ hải cốt phía trên, có một đôi mắt, ngay tại nhìn chằm chằm Độc Cô Vân cùng Tư Đồ Hành. Phương Thần đến. Cắt ngang đôi mắt này nhìn chăm chú. Hài cốt bên trên con mắt, là cờ lư một cao y trong nháy mắt để Độc Cô Vân cùng Tư Đồ Hành thanh tỉnh lại. Khi bọn hắn nhìn thấy Phương Thần thời điểm, trong lòng khiếp sợ không thôi. Phương Huynh, ngươi làm sao lại tới đây? Tư Đồ Hành dồn dập hỏi. Phương Huynh ngày đó từ biệt, Phương Thần bị kim ma tộc yêu thú truy sát, không nghĩ tới 3 tháng về sau, thế mà ở chỗ này gặp nhau. Hai ngươi thế nào? Phương Thần dò hỏi. Phương Huynh. Cái này hài cốt chủ nhân, khi còn sống là một vị huyễn thuật đại năng, một đôi mắt này, liền là hắn đoán nghiệm, hai người chúng ta chớ nhập nơi đây, lâm vào đôi mắt này bố trí huyễn cảnh bên trong. Tư Đồ Hành no ý khặc khặc lại một nhân loại võ giả. Đôi mắt này không ngừng lấp lóe, một tia huyễn thuật khí tức phát ra, một đạo thanh âm khàn khàn truyền ra. Trong chốc lát, đôi mắt này tản ra kỳ lạ quan mang, bao phủ Phương Thần ba người. Không chịu thua kém huyễn thuật. Phương Thần chấn động trong lòng, loại này huyễn thuật, so với hắn huyễn kiếm đạo, mạnh mẽ rất nhiều. Mà lại, đây là đại năng giả sau khi chết oán niệm phóng thích ra huyễn thuật, nếu như là đại năng giả khi còn sống, huyễn thuật mạnh bao nhiêu làm sao bây giờ? Độc Cô Vân dồn dập hỏi. Bọn hắn đều không am hiểu huyễn thuật, bị đôi mắt này để mắt tới, căn bản trốn không thoát. Để cho ta tới. Phương Thần thi triển ra huyễn kiếm đạo, nồng đậm gây hào ảnh khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. muốn cùng đôi mắt này huyễn thuật đối kháng. Phanh phanh phanh trong không khí truyền ra vô số đạo va chạm thanh âm, đây là cả hai huyễn thuật đang đối kháng với. Răng rắc rốt cục, tại một phen đối kháng về sau, một đạo răng rắc thanh âm truyền ra. Phương Thần thân thể không nhịn được lui về phía sau mấy bước, trên mặt lộ ra một tia đàn nở dê cha tờ liền huyễn kiếm đạo đều không thể ngăn cản này đôi mắt huyễn thuật. Chẳng lẽ không có biện pháp nào sao Tư Đồ Hoành thấy thế, thất vọng nói. Phương Thần híp mắt, trong đầu đang suy tư. Nhưng vào lúc này, tiểu lao thử dạo bước trong hư không, không bị đôi mắt này phóng thích ra huyễn thuật ảnh hưởng, đi tới này đôi mắt trước đó. Cái này Tư Đồ Hoành cùng Độc Cô Vân thấy thế, triệt để chấn kinh. Cái này tiểu lão thử, thế mà không sợ huyễn thuật nhưng mà, tiểu lão thử hành động kế tiếp, càng làm cho hai người khiếp sợ không thôi. Xoạt tiểu lão thử móng vuốt nhỏ, một cái nà mờ trả tờ đôi mắt này, sau đó trực tiếp để vào trong miệng. Giang giác tại ba người trợn mắt hốc mồm bên trong, từng ngụm cắn nát này đôi mắt, sau đó nuốt vào trong bụng. Trong chốc lát, huyễn thuật giải trừ, Tư Đồ Hoành cùng Độc Cô Vân khôi phục bình thường. Cái này trong lòng hai người, chấn động không thôi. Mà Phương Thần, thì là có Chu Tờ ngoài ý muốn mừng rỡ. Tiểu lao thử không sợ huyễn thuật, trực tiếp nuốt ăn này đôi mắt. Tiểu lao thử giang tay ra, vèo một tiếng, nhảy tới Phương Thần trên bờ vai. Phương Huynh, đây là ngươi linh sủng Tư Đồ Hoành thấy thế, tiếng cười hỏi. Cái này linh sủng, cũng quá bá đạo á không sợ huyễn thuật. Độc Cô Vân no y Phương Thần không có trả lời lời của hai người, đây coi là bá đạo lời nói. Kia tiểu lao thử thiên phu thần thông tính là gì giải cứu Độc Cô Vân cùng Tư Đồ Hoành về sau, Phương Thần cùng hai người cáo biệt. Ta muốn đi vào tầng thứ 5 thăm dò, các ngươi đâu Phương Thần hỏi. Phương Huynh, tầng thứ 5 dị thường nguy hiểm, bát đại cực hạn cường giả hẳn là ngay tại trong đó, ngươi cẩn thận một chút. Tư Đồ Hoành dặn dò. Nghe nói, kia tầng thứ 5 bên trong, có thâm nguyên liệp ma thú, hung hiểm vô cùng. Độc Cô Vân no y Phương Thần gật đầu, theo hành sát toán nghiệm trong miệng, đã biết được thâm nguyên liệp ma thú tồn tại. Phương Thần, tu vi đạt đến bình cảnh, giống như không đi thăm dò, căn bản là không có cách đột phá. Chúng ta chuẩn bị tại cái này tầng thứ 4 tìm kiếm cơ duyên, chờ thực lực đủ cường đại, khi tiến vào tầng thứ 5. Độc Cô Vân nói, Tư Đồ Hoành cũng là trọng trọng gật đầu. Tốt, hy vọng chúng ta còn có thể lại gặp nhau. Nói xong, Phương Thần quay người rời đi. Nhìn xem Phương Thần bóng lưng rời đi, Tư Đồ Hoành cùng Độc Cô Vân đôi mắt bên trong, lóe ra quan mang. Táng thần kiếm trong ngục, thời gian 3 tháng, võ giả tử thương vô số. Đương nhiên, QNZ có rất nhiều võ giả, đạt được trọng đại cơ duyên, tu vi nhau nhau đột phá. Ở trong đó, thuộc về thế hệ trẻ tuổi Lục Cảnh Vân bọn người. Lục Cảnh Vân tại táng thần kiếm ngục tầng thứ 4 bên trong, đạt được một vị nào đó đại năng giả truyền thừa, tu vi đột phá, kiếm thuật vô song. Thực lực có thể so với thế hệ trước chân vũ cảnh cường giả. Mà Thác Bạt Ngự Long cùng Liễu Vô Đạo hai người, cũng là nhao nhao đạt được một ít truyền thừa. Mặc dù không phải kiếm đạo truyền thừa, nhưng là đối với hai người tới nói, phi thường chân quý. Gần trong vòng mấy tháng, thế hệ trẻ tuổi thanh danh hiển hách chính là Lục Cảnh Vân, Thác Bạt Ngự Long, Liễu Vô Đạo, còn có Tư Đồ Hoành cùng Độc Cô Vân, những người khác mai danh nhận tích. Còn như thế hệ trước chân vũ cảnh cường giả. Bởi vì thiên phú nguyên nhân, dẫn đến thực lực của bọn hắn tăng lên rất chậm, ngược lại là không có cái gì đặc biệt xuất sắc võ giả. Còn như bát đại cực hạn cường giả, ngoại trừ bọn hắn 8 người, căn bản không người biết được bọn hắn người ở phương nào. Từ khi tiến vào táng thần kiếm ngục, liền không có người gặp qua bọn hắn. Bọn hắn 8 người tự thành một đoàn thể, mục tiêu tại táng thần kiếm ngục chỗ càng sâu. Mà theo thời gian trôi qua, táng thần kiếm trong ngục nguy hiểm, cũng là từ từ bại lộ ra. Tiểu liên bát đại cực hạn cường giả, đều là bị vây ở tầng thứ 5 bên trong. Tầng thứ 5 là một cửa ải, trước 4 tầng tổng thể tới nói không tính nguy hiểm. Mà tầng thứ 5, thì là nguy hiểm dị thường. Toàn bộ tầng thứ 5 bên trong, khắp nơi đều trải rộng thâm nguyên liệp ma thú. Ngoại trừ bát đại cực hạn cường giả bên ngoài, Phương Thần là cái thứ nhất tiến vào tầng thứ 5 võ giả.